Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 373, Lại Phong Ngũ Vĩ. Cầu khen thưởng, trí tuệ không thấp nhé. Shirakawa nhìn xoay người chạy, như bay chạy nhanh Ngũ Vĩ điều cười một tiếng. Sau đó đối với nó đưa ngón tay giữa ra, bày tỏ một chút khinh bỉ. Trí tuệ cao, nhưng là quá sợ chết. Tạp chí trùng ầm. Trong nháy mắt, Ngũ Vĩ thân hình không thể kiềm chế cùng Shirakawa tiến hành hoán đổi. Ai chính hắn Vĩ Thú Ngọc. Khói đen ánh lửa nuốt mất to lớn thân thể. Đánh lật lan lộn mấy vòng. Mặt đất chấn động không ngớt. Thật là lợi hại. Nham nhẫn nhóm nguyên bản cảm giác Ngũ Vĩ thả ra Vĩ Thú Ngọc. Còn có tự đại. Không nghe khuyến cáo. Muốn nghênh kích Vĩ Thú Ngọc Shirakawa. Bất đắc dĩ phân tán bốn phía chạy trốn. Nhưng là khi cảm giác được mặt đất chấn động, quay đầu thấy Ngũ Vĩ ra bọn hắn bây giờ phía sau. Thay bọn họ ai nhất Vĩ Thú Ngọc dáng vẻ, không khỏi ngây người, cái này là làm sao làm được? Một tên nham nhẫn nuốt một bãi nước miếng, không biết rõ, thật giống như với Konoha vàng không sắc tia chớp không sai biệt lắm. Một tên khác nham nhẫn nói, phong ấn ban tại nơi nào? Shirakawa nhìn phía xa trên mặt đất Ngũ Vĩ. Đến, tới, thoáng cái, giật mình trong ninja mặt. Vài tên phong ấn ban thành viên nhất thời lấy lại tinh thần. Hướng nằm trên đất Ngũ Vĩ chạy tới. Sẽ không để cho các ngươi được như ý. Ngũ Vĩ từ dưới đất dãy ruộng muốn bò dậy. Vĩ Thú Ngọc lực công kích cường hãn. Nhưng là nó thân là vĩ thú. Thân thể so với yếu ớt nhân loại. Mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hỏng bét, Ngũ Vĩ còn có dư lực. Phong ấn ban vài tên nhẫn giả nhìn từ dưới đất muốn bò dậy Ngũ Vĩ. Nhất thời bước chân hơi chậm lại. Có chút quay đầu bỏ chạy xung động. Còn muốn dãy giụa, tiên pháp trường hồng tác. Shirakawa nhìn dãy giụa muốn đứng dậy Ngũ Vĩ. Hai tay hợp thành chữ thập. Điều phối trong thân thể tiên thuật chakra. Loại này chakra bình thường đều giống như nội lực một dạng. Dự trữ ở trong thân thể. Sử dụng một lần nói. Cần lần hai xúc mãn. Mới có thể sử dụng. Tiên thuật chakra theo Shirakawa âm dương độn tác dụng. Ngưng tụ thành một cái ngũ thải khóa sát. Từ Shirakawa lòng bàn tay bay ra. Thoáng cái đeo vào Ngũ Vĩ trên cổ. Gào. Trên cổ đột nhiên vỏ chăn một đoạn dây xích. Ngũ Vĩ có chút nổi điên xung động, nhưng là nó lại động không đứng lên, miễn cưỡng dãy giụa hai cái, liền không cách nào nữa nhúc nhích, ngã xuống đất, bởi vì âm dương độn cùng tiên thuật chakra quấy nhiễu trong thân thể hắn chakra vận hành. Thế nào sẽ? Ngũ Vĩ mềm nhũn nằm trên đất, dùng to đại mắt nhìn Shirakawa, tại nó lâu dài trong cuộc sống, cũng tiếp xúc qua không thiếu thông linh thú. Cũng đã gặp bọn họ tiên thuật, thậm chí bọn họ bản thân, cũng biết một ít tiên thuật, nhưng là Shirakawa sử dụng tiên thuật, là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa tiến vào tiên nhân trạng thái, không có thể mở miệng nói chuyện, hắn phải toàn tâm toàn ý điều khiển tiên thuật chakra, bằng không nói, này trường hồng tác sẽ ngay đầu tiên hỏng mất, nhượng Ngũ Vĩ lần hai bạo tẩu, nhanh. Đi phong ấn Ngũ Vĩ. Vài tên phong ấn ban thành viên nhìn Shirakawa môi mím chặt bộ dáng. Nhất thời biết rõ hắn cố hết sức. Liền vội vàng chạy tới không cách nào nhúc nhích Ngũ Vĩ bên người. Tổng cộng 12 tên nhân viên. Phân chạm tại Ngũ Vĩ 6 góc. Mỗi góc 2 người. Một người mở ra viết đầy thuật thức quyển trục. Một người khác là phụ trách ngưng tụ chakra. Nhẫn pháp lục mang tinh phong ấn. Phụ trách phong ấn nhân viên đưa tay kết ấn, sau đó đem phủ đầy chakra tay đè đến phong ấn trên quyển trục. Bị chakra kích phát, quyển trục trong thuật thức trong nháy mắt phô trương mở ra. Sáu mở quyển trục thuật thức nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái to lớn lục mang tinh đồ án, đem Ngũ Vĩ mệt tại trung ương. Theo thuật thức hoàn thành, Ngũ Vĩ trên người làn da màu trắng chậm rãi thối lui. Biến thành màu đỏ nhạt chakra thú hình. Sau đó năm con cái đuôi không cam lòng rung. Phong. Sáu gã nhẫn giả hét lớn một tiếng. Lục mang tinh thuật thức bắt đầu chậm rãi hướng trung tâm ngũ vĩ trên người rụt lại. Ngũ vĩ trên người chakra, toàn bộ bị Shirakawa làm khép, mặc cho những kia thuật thức có rút tới trên người. Trên người màu đỏ nhạt chakra y phục bắt đầu thối lui. Thân hình cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Cái đuôi từ 5 cái biến thành 4 cái. Lại tới 3 cái thời điểm. Trên người chakra y phục đã biến thành một lớp mỏng manh. Lộ ra bên trong Jinchuriki. Một người mặc màu đỏ trúc giáp. Màu đỏ nón lá. Cõng lấy sau lưng bốc khói hồ lô đàn ông cao lớn. Nham ẩn trưng khí nhẫn giả phiền. Shirakawa. Nhanh tịch thu ngươi nhẫn thuật đi. Kisuchi từ bên cạnh chạy tới. Nhìn Shirakawa trong tay cái kia quấn ở phiền trên người thiết tác. Shirakawa nhìn trên người chỉ có một cái đuôi phiền. Gật đầu một cái. Đem trong lòng bàn tay thiết tác cho tản mất. Nặng nề nhả một hơi. Lần thứ nhất sử dụng tiên thuật. Thật đúng là miễn cưỡng. Shirakawa cảm giác trong thân thể nguyên bản tích xúc tràn đầy. Nhưng bây giờ tiêu hao không thừa tiên thuật chakra. Sử dụng trường hồng tác dễ dàng. Nhưng là nếu muốn duy trì hắn, lại tiêu hao hắn số lớn tiên thuật chakra, cùng với bản thân chakra, khi cuối cùng một chút thuật thức rút vào phiền thân thể thời điểm. Cái này ăn mặc kurenai trúc giáp nham nhẫn trên người màu đỏ chakra y phục, đã hoàn toàn biến mất, lẳng lặng nằm tại chỗ. Phong ấn thành công, phong ấn nhẫn giả nhìn nằm trên đất phiền, đại thả lỏng một hơi. Kisuchi đại thúc, hiện tại thương vong như thế nào đây? Shirakawa thổ khẩu khí, xem trên mặt đất phiền, còn có chung quanh thả lỏng một hơi. Lại không người nào nguyện ý lên kiểm tra trước phiền mọi người. Ngay cả bị thương, đều không người nào dám đến gần. Đây chính là Jinchuriki BI. Không có bao nhiêu chết, chỉ có mấy nhẫn giả bị ảnh hưởng đến, bị chút thương. Kisuchi cũng là vẻ mặt đại thả lỏng một hơi. Nghe được Shirakawa nói, vội vàng trả lời. Hả, vậy thì tốt. Shirakawa gật đầu một cái. Sau đó chậm rãi đi về phía phiền. Người muốn làm gì? Kisuchi nhìn đi về phía phiền Shirakawa. Không khỏi mở miệng hỏi. Ta đi nhìn một chút hắn. Không việc gì. Shirakawa nghiêng đầu hướng về phía Kisuchi nói. Không đợi Kisuchi đáp lời. Đã nhích tới gần. Này, tỉnh lại đi. Shirakawa cẩn thận từng ly từng tí đến gần phiền. Đưa hắn đỡ dậy. Thử kiểm tra một chút. Thân thể da thịt trên. Nhiều chỗ có làm bỏng. Rõ ràng cho thấy không cách nào khống chế vĩ thú biến hóa. Bị nhiệt độ cao chakra làm bỏng. Hắn không có sao chứ. Kisuchi cũng chạy tới. Không việc gì. Mau mau tìm y tế nhẫn giả tới. Giúp đỡ xử lý vết thương của hắn. Shirakawa hai tay đắp lên một tầng màu xanh lá cây chakra. Dùng trưởng tiên thuật. Giúp hắn xử lý vết thương. Kisuchi liền vội vàng gật đầu. Đi qua kêu những kia y tế nhẫn giả. Dù sao Jinchuriki cũng là thôn đỉnh cấp chiến lực một bộ phận. Nếu như xuất hiện sơ suất nói. Đó cũng là một món tương đối lớn sự tình. Chỉ chốc lát sau, Kisuchi liền dẫn hai tên y tế nhẫn giả chạy tới. Nắm y tế dương hai cái y tế nhẫn giả sắc mặt có chút rụt rè. Đi tới Shirakawa bên người. Nhận lấy trong tay hắn công việc. Giúp hắn băng bó. Đúng, còn có đất đen. Shirakawa nhìn có chút rụt rè hai tên y tế nhẫn giả. Đột nhiên nghĩ tới trong cấm địa. Còn có hai người, yên tâm đi, đất đen với lão tử đợi chung một chỗ. Không việc gì, Kisuchi nghe được Shirakawa nói, nhưng cũng không là nữ nhi lo lắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.